Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, lẻn vào. Đi ra Hokage lâu, Chutetsu Senmei thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng vừa có không muốn, nhưng càng nhiều vẫn là nhiều năm ngột ngạt trong nháy mắt phóng thích ung dung bình tĩnh mà xem xét. Chutetsu Senmei cùng Hokage một mạch ý nghĩ vốn là đi ngược lại. Những năm này vì càng tốt hơn hòa vào Hokage một mạch. Chutetsu Senmei không ít diễn kịch, sinh hoạt nơm nớp lo sợ, chỉ lo không cẩn thận liền bạo lọt ý nghĩ của chính mình. Gây nên đệ tam Hokage hoài nghi những năm gần đây. Chutetsu Senmei trước sau cùng Uchiha Chizuru, Orochimaru, Shimura Danzo đám người hợp tác, còn tham dự đến đệ nhất tế bào nghiên cứu. Những chuyện này bất luận người nào bị chọc ra đến, Chutetsu Senmei đều sẽ bị Hokage nhất hệ người hoài nghi. Hơn nữa Chutetsu Senmei hiện tại còn cùng Shimura Danzo có liên hệ, tương lai còn muốn giúp hắn cấy ghép Seragon cùng đệ nhất tế bào. Vì che lấp những chuyện này, nói không chắc ngày sau Chutetsu Senmei còn muốn biên ra vô số lời nói dối. Đến lừa bịp đệ tam Hokage. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Trải qua hôm nay chuyện này, Chutetsu Senmei cùng Hokage một mạch triệt để mỗi người đi một ngả. Sau đó làm bất cứ chuyện gì, Chutetsu Senmei cũng không cần lại kiêng kỵ Hokage một mạch cái nhìn. Chỉ cần Chutetsu Senmei không làm ra phán thôn hành vi, đệ tam Hokage liền không thể quang minh chính đại đối phó Chutetsu Senmei. Huống chi tương lai Chutetsu Senmei còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mà những chuyện này không thể nghi ngờ đều là đệ tam Hokage không cho phép. Đây chính là thực lực mang cho Chutetsu Senmei sức lực, hoặc là nói thế nào, người tài cao gan lớn đây, có thực lực làm rất nhiều chuyện cũng không cần lại đi kiêng kỵ cùng với vì hòa vào Hokage một mạch biên ra vô số lời nói dối, còn không bằng triệt để thoát ly Hokage một mạch, rơi vào cái tự do tự tại. Huống chi Chutetsu Senmei chỉ là thả chạy Orochimaru mà thôi, này cũng không tính được trọng tội gì, chỉ cần những chuyện khác không bại lộ, ai cũng nắm Chutetsu Senmei không có cách nào. Shimura Danzo sau lưng làm công việc bề bộn như vậy, đệ tam Hokage còn không phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Shimura Danzo nắm giữ rốt có không kém hơn ám bộ thế lực mà Chutetsu Senmei có thực lực, có uy vọng, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể khinh động. Sau đó một quãng thời gian, Chutetsu Senmei mỗi ngày 2 điểm một đường lui tới với gia cùng Konoha bệnh viện. Trong lúc đó, thời gian nhàn hạ, rồi cùng mấy vị bạn học cùng lớp tụ tập tới. Tình cờ cùng Shimura Danzo quyến rũ. Tháng ngày qua ngược lại cũng ung dung mà đang thoải mái bên dưới. Chutetsu Senmei cũng chưa từng thả lỏng qua cảnh giác, thỉnh thoảng liền đi thủy quốc lượn một vòng. Tình cờ cũng cùng Uchiha Chizuru nhờ một chút Mangekyo Sharingan. Lại chính là quan tâm một hồi Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai chuyện phòng the. Đẩy coi một cái chế tạo Uzumaki Naruto tinh trùng cùng trứng lúc nào mới có thể kết hợp. Thời gian trôi qua, Konoha 48 năm một năm này, Namikaze Minato rất cao hứng. Bởi vì Uzumaki Kushinai cái bụng mỗi ngày nhô lên, Namikaze Minato mỗi ngày đều là nụ cười không ngừng. Công tác tâm tình cũng là càng ngày càng cao. Nhân loại cũng là động vật. Động vật nguyên thủy nhất bản năng chính là nối dõi tông đường. Không có cái gì có thể so với này càng khiến người ta hài lòng. Đệ tam Hokage cũng dần dần ủy quyền, chuẩn bị chờ Namikaze Minato hài tử sinh ra liền triệt để về hưu. Đem Konoha chính thức giao cho Namikaze Minato trên tay, không chỉ là Namikaze Minato một nhà. Konoha rất nhiều gia tộc đều ở một năm này thai nghén tiểu sinh mệnh Hyuga, Uchiha, trừ Lộc Điệp gia tộc. Càng có thật nhiều to to nhỏ nhỏ ninja gia tộc, đều ở 2 năm qua nắm giữ chính mình đời sau. Shimura Danzo gần nhất thập phần yên tĩnh, rút bộ hầu như liền muốn biến mất ở mọi người nhãn cầu bên trong. Thật giống theo đệ tam Hokage thoái vị, Shimura Danzo cũng đối với Hokage vị trí không còn hứng thú như thế đương nhiên. Đây chỉ là giả tạo. Dao động một hồi những người khác cũng là thôi. Hiểu rõ Shimura Danzo người đều biết. Vị này nhẫn chi ám nhất định chính đang nổi lên âm mưu gì tương lai Konoha 12 tiểu cường. Theo thời gian trôi đi, chậm rãi từ chất lỏng đã biến thành phôi thai. Lại từ phôi thai đã biến thành tân sinh mệnh bất chi bất giác. Chutetsu Senmei ở Konoha bệnh viện chứng kiến mấy vị tiểu cường sinh ra. Theo Uzumaki Naruto sinh ra tháng ngày càng gần. Chutetsu Senmei cũng càng ngày càng sốt sắng Konoha kiến thôn tới nay lần thứ nhất nguy cơ. Lập tức liền muốn đến từ đầu tháng 10 bắt đầu. Uzumaki Kushinai liền biến mất ở trước mắt mọi người. Cùng Uzumaki Kushinai đồng thời biến mất. Còn có đệ tam Hokage thê tử ngoại trừ vẫn quan tâm Uzumaki Kushinai Chutetsu Senmei. Hầu như không có ai hội chú ý những này dù sao theo Uzumaki Kushinai một mình càng lúc càng lớn. Không ra khỏi cửa cũng là bình thường Uzumaki Kushinai làm cửu vĩ Jinchuriki. Ở Konoha chỉ có cao tầng mới biết. Liền ngay cả Chutetsu Senmei nếu như không phải là bởi vì xem qua Hokage nguyên tác. Cũng sẽ không biết Uzumaki Kushinai chính là cửu vĩ Jinchuriki trốn ở Konoha bệnh viện trong phòng. Làm việc, Chutetsu Senmei yên lặng bấm toán thời gian chỉ chờ Uzumaki Naruto vừa xuất thế. Chutetsu Senmei liền đi Namikaze Minato trong nhà trộm lấy Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật bởi vì này một ngày, mặt nạ Obito ra hiện tại Konoha. Mặc kệ Konoha chuyện gì xảy ra, cũng có thể đẩy lên mặt nạ Obito trên người trộm lấy phong ấn thuật chính là trọng tội. Để mặt nạ Obito đến gánh cái này nồi đen đương nhiên không thể tốt hơn ngày 10 tháng 10. Khoảng cách Chutetsu Senmei suy tính dự tính ngày sinh đã thập phần tiếp cận. Màn đêm buông xuống, Chutetsu Senmei theo thường lệ đi tới Namikaze Minato ra phụ cận. Giám thị Namikaze Minato nhất cử nhất động từ Hokage lâu sau khi ra ngoài. Namikaze Minato về đến nhà. Tất cả tựa hồ đều không có vấn đề nhưng Chutetsu Senmei luôn có một loại cảm giác. Đêm nay tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Âm phong ấn giải. Tiến vào tiên nhân hình thức. Chutetsu Senmei lập tức cảm giác được. Ở Namikaze Minato trong nhà. Ngoại trừ phụ cận thủ vệ hai tổ ám bộ ở ngoài. Căn bản nhất cá nhân đều không có. Lẽ nào Uzumaki Naruto hôm nay sắp ra đời rồi. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng mở rộng nhận biết phạm vi. Chutetsu Senmei phát hiện tại toàn bộ Konoha bên trong. Đều không có Namikaze Minato hình bóng chỉ có điều Chutetsu Senmei tạm thời còn không cách nào xác. Định, đến tột cùng là Naruto tức sắp ra đời. Vẫn là Namikaze Minato không nhịn được nỗi khổ tương tư. Chạy đi cùng Uzumaki Kushinai thân thiết đi tới, mặc kệ. Nếu như Minato trên đường trở về, liền lập tức lui lại vạn nhất bị phát hiện, liền lấy đi phong ấn thuật trốn tránh. Chutetsu Senmei trong lòng hung ác, rốt cục làm ra quyết định mây đen gió lớn. Namikaze Minato lại không ở nhà. Cơ hội này quá hiếm thấy hơn nữa Chutetsu Senmei luôn có một loại linh cảm. Đêm nay phải có đại sự phát sinh. Thông linh thuật, cho gọi ra một cái con rắn nhỏ. Chutetsu Senmei để con rắn nhỏ ngậm đặc chế phi tiêu. Bí mật tiến vào Namikaze Minato trong nhà chờ con rắn nhỏ lẻn vào sau khi tiến vào. Chutetsu Senmei sử dụng phi lôi thần thuật, trực tiếp teleport qua đi kỳ thực. Chutetsu Senmei cũng không cách nào xác định Uzumaki bộ tộc. Phong ấn thuật đến tột cùng là bị Uzumaki Kushinai đặt ở trong nhà. Vẫn là trực tiếp giao cho làng có điều cho dù Uzumaki Kushinai giao cho làng. Bản thân nàng nên cũng có lưu lại dành trước dù sao con trai của nàng sắp lập tức ra đời. Uzumaki Kushinai không hẳn không có truyền thụ phong ấn thuật ý nghĩ. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.